tại cái kia đồ mộ tin tức sau khi ra ngoài, nàng liền đã đối đồng sự nói chuyện này, cho nên đồng sự cũng là biết nàng là làm chuyện người. Ngươi biết không, vừa rồi ta tại hạt rẻ tiểu ca ấy bùa nhìn xuống bình luận, trong đó có một cái ngày đó ở đây muội tử nói, nàng nghe được hạt rẻ nữ hiệp bạn bè kêu nàng một phen Giang Tiểu Bạch một cái nam đồng sự cảm thấy rất hứng thú đu lại, ta còn đang muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không nàng đâu, có thế ngươi vợ ơ ý mà không thấy được mặt, ai, thật đáng tiếc. Cố Ngộng Kỳ lại là ngây dại. Giang Tiểu Bạch ngươi thế nào đứng ngốc ở đó làm gì, vừa rồi lãnh đạo lại cho ngươi phân phối cái gì công việc một cái nữ đồng sự chọc lấy một chút bờ vai của nàng, có thế Cố Ngộng Kỳ lại là chợt hét lên một phen a Giang Tiểu Bạch, chính là Giang Tiểu Bạch mọi người bị nàng giật nảy mình, phải biết Cố Ngộng Kỳ là người tương đối văn tính dễ thương mọi tử, ngẫu nhiên có chu tờ mơ hồ, nhưng nói chuyện chưa từng có lớn tiếng qua, mọi người trong lúc nhất thời đều không kịp phản ứng. Đi xem Cố Ngộng Kỳ lúc, liền phát hiện nàng đã kích động hai gò má phím hồng, ta nhớ ra rồi, người kia chính là Giang Tiểu Bạch, nàng là cùng Lý Bích Oánh cùng đi mọi người sửng sốt, sau đó nhìn nàng ánh mắt tựa như nhìn cái kẻ ngu, ngươi mơ hồ đi, Ngộng Kỳ à, ta biết ngươi thích Lý Bích Oánh bên trên một bộ cổ trang kịch, nhưng thần tượng là sẽ không xuất hiện tại trong hiện thực, ngươi tỉnh. Có thế Cố Ngộng Kỳ lại lắc đầu, tay có chút run rẩy lấy điện thoại di động ra. Định cho mọi người nhìn nàng album ảnh bên trong một tấm hình. Bởi vì quá kích động, cho nên vạch thời điểm vẽ 2-3 lần đều không tìm được tấm hình kia. Đợi nàng thật vất vả tìm tơ y sau liền cấp đồng sự thoạt nhìn. Các ngươi nhìn, Lý Bích Oánh đây là nàng cùng Lý Bích Oánh chụp ảnh chung. Tại hai người cùng đi đuổi Giang Tiểu Bạch trên đường, Cố Ngộng Kỳ liền biết Lý Bích Oánh thân phận. Tại nàng lên tiếng thỉnh cầu dưới, Lý Bích Oánh đồng ý cùng với nàng hợp cái bóng. Trong tấm ảnh, Cố Ngộng Kỳ liền mặc trắng đâu áo khoác, mang theo hoàng khăn quàng cổ, lộ ra một đôi như nguyệt nha con mắt, đầu hướng một bên Lý Bích Thoánh phương hướng hơi hơi vai đi qua, có vẻ rất vui sướng. Lý Bích Thoánh thì là lộ ra nghề nghiệp tính chất mỉm cười, mũ không có lấy, bất quá lại đem khăn quàng cổ dưới kéo một ít, cuối cùng là lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt, đã đầy đủ mọi người nhận ra nàng. Các đồng nghiệp xem hết ảnh chụp sau liền liên tiếp bắt đầu hét lên. Ôi trời ơi, Cố Ngộng Kỳ! Ngươi làm sao lại có cùng Lý Bích Oánh chụp ảnh chung á, đây là chuyện khi nào, chúng ta thế nào không biết nàng lúc ấy nhường ta không được nói. Cố Ngộng Kỳ yếu ớt mà nói.